Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 593, chương 592 toàn lực toàn bộ triển khai. 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay xốc lên kịch chiến mở màn, nhường hùng hậu chú lực tại hành lang gấp khúc bên trong phồng lên đứng lên. Chỉ gặp Kagami Reiji dẫn đầu đánh vỡ cục diện giằng co, một bên mang theo thi ngược giống như tàn khốc nụ cười, một bên dùng tốc độ cực nhanh vịnh sướng ra chú văn. Nãng mạc tam mãn đa bột đà nam già long bì kích la nột bàn sa ngộ tu ngộ hách sa bà. Ha, đúng là đế thức trung hào xưng tối cường một trong Yusnisavisaya chân ngôn. Kagami Reiji đúng là ngay từ đầu liền sử xuất uy lực mạnh nhất chú thuật, nhường chú lực sóng dữ hóa thành nhuộm đỏ biển động, từ hắn quanh người nổi lên, có như tuyết lở, bạo dũng hướng về phía Rama phương hướng. Kagami, ngươi, liền cô ở Zenchiro cùng Yugemari tựa hồ cũng không nghĩ tới Kagami Reiji tất nhiên sẽ tại ngay từ đầu liền sử xuất loại cấp bậc này chú thuật, dồn dập lên tiếng kinh hô. Nhưng Kagami Reiji nhưng là đúng hai người này hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là thúc dục chú lực, hình thành lấy chú thuật sóng dữ, khiến cho phô thiên cái địa giống như che mất toàn bộ hành lang gấp khúc, xung kích về đằng trước mà đi. Tại đây giống như phô thiên cái địa sóng dữ phía dưới, Rama thân hình lộ ra là nhỏ bé như vậy, chỉ có trên người áo khoác một bên rơi ra hàng loạt hỏa phấn, một bên không được tung bay lấy, khiến cho đến Rama thoạt nhìn là như vậy phiêu giật lại tôn quý. Rama cứ như vậy nhìn chăm chú lấy vọt tới chú lực sóng dữ, trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Dù sao, như trước kia khác biệt, Rama không chỉ có đạt được kim ô cùng thỏ ngọc dạng này đòn sát thủ, còn chiếm được Yakou khi còn sống hết thảy tri thức. Luận đến đối chú thuật lý giải cùng hiểu, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Asiya Duman loại kia sống hơn ngàn năm lão yêu quái cùng đã từng một mực đi theo Yakou bên người phụ trợ hắn nghiên cứu Hisamaru mới có thể cùng hắn địch nổi. Bởi vậy, một lần nữa đối mặt Yusnisavisaya chân ngôn, Rama không còn lựa chọn dùng thuần túy lực lượng tới tiến hành chống cự, mà là trong nháy mắt liền theo trong óc của mình tìm ra ứng đối phương pháp. Cùng lúc đó, Rama cập cảm thấy máu của mình chảy tại gia tốc. Đây là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không sai, này trong nháy mắt, Rama hoàn toàn chính xác cảm nhận được máu nóng sôi trào. Địch nhân là ba tên độc lập Exorcism Division quan, mà lại toàn bộ đều là dũng mãnh thiện chiến quốc gia cấp một âm dương sư. Bên này chỉ có lẻ loi một mình, nhưng trên người kim ô cùng thỏ ngọc lại không giờ khắc nào không tại bồi bạn hắn. Mà nếu như cái này là Rama một mực đang tìm xác minh chính mình thực lực chân chính cơ hội, như vậy, ta liền toàn lực toàn bộ triển khai lại như thế nào? Làm ý nghĩ như vậy hiện lên ở Rama trong lòng lúc Rama, tâm nhãn, trước nay chưa có nhịp đập mà lên, kết hợp hắn trong đầu khổng lồ chú thuật tri thức, nhường chú thuật trong nháy mắt tìm ra tốt nhất phương thức chiến đấu. 3, 3, đây là Rama tay bỗng nhiên treo lên búng tay chỗ kích thích thanh âm. Đối mặt đối diện nuốt hết mà đến chú lực sóng dữ, Rama nhanh chóng dùng một cái tay đánh hai cái búng tay, một cái tay khác thì vạch ra một đạo tinh vi chú văn, trong miệng càng là bắt đầu vịnh sướng nãng mạc ba mạn đa chói ngày la thẹn đỏ mặt chiến cầm ma ha đường vầy cầm tát có phần trá cũng đát la già hung hãn tràn đầy. Đây là Akala từ cứu chú có thể tại quanh người của chính mình kéo ra kết giới, dịch ra hết thảy ác tính pháp lực thuật thức cong. Ngay sau đó, Rama thân thể toát ra ánh sáng chói mắt ngất, khiến cho đến toàn thân đều hóa thành xanh biếc sáng bóng, bao phủ tại dịch ra chú thuật trong kết giới, chú lực song dữ cứ như vậy hung hăng trùng kích tại Rama trên thân. Cũng là bị Akala từ cứu chú cho dịch ra, như là đập nện tại trên đá ngầm gợn sóng, chỉ khơi dậy tầng tầng bọt nước, lại là không thể dung chuyển Rama. Ngược lại tại chạm tới Rama về sau bị tách ra, đừng nói là mang đến tổn thương, thậm chí ngay cả nhường Rama chuyển động một cái bước chân đều làm không được. Cái gì? Kagami Reiji trên mặt cái kia thi ngược giống như nụ cười liền cứng đờ. Tuy nói Kagami Reiji cũng không có hy vọng xa vời dựa vào một chiêu này đến giải quyết đi Rama. Này nhiều nhất liền là thanh thế lớn một chút mời đến mà thôi. Kagami Eiji khẳng định cho rằng Rama nhất định sẽ như lần trước như thế, hoặc là sử dụng ra không hiểu chú thuật tới phòng ngự, hoặc là dựa vào thân bên trên món kia chú cỗ bay lên tránh né. Cho nên làm hậu mặt muốn hành xử dạng gì chú thuật đã sớm làm xong dự định cùng tính toán a. Đáng tiếc, Rama sắp bày ra kỹ thuật, đã định trước phá vỡ tất cả mọi người đối với hắn nhận biết. Ảm đạm bên trong, mây nến sáng tát, chập chờn bất định, lấp lóe chi mệnh, kịch liệt chi mệnh, như chút nước chi thế. Tung bay bên trong, xem thế là đủ rồi thức trận, kịch liệt chập chờn, a bò, o, tuyệt mệnh, sáng tắt gián đoạn, duy trì lấy từ cứu chú kết giới. Rama tức bình tĩnh lại nhanh chóng vịnh sướng ra mời chú văn. Cũng duỗi ra hai tay, bỗng nhiên vỗ tay một cái, liền trong nháy mắt này, đáng sợ chú lực theo Rama trên thân nổ tung. Như là xuyên qua không gian một dạng, trong nháy mắt rơi vào Kagami Reiji trên thân. Pao, vang dội vô cùng tiếng nổ tung bên trong. Kagami Reiji bị nhìn không thấy cự lực cho đập trúng, cả người đều như là đạp trúng tạc đạn một dạng, bị nổ bay ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu đỏ tươi theo Kagami Reiji trong miệng cuồng bắn ra. Cái, sao? Bay lượn ở giữa không trung, Kagami Reiji căn bản không có thể kịp phản ứng. Chỉ là mở to ánh mắt của mình. Đây là đế thức. Đúng thế, đây là đế thức bên trong chú thuật. Nguồn gốc từ tại thần tiên đạo hệ cách sơn đả nghiêu chi pháp. Vô luận cách xa nhau nhiều khoảng cách xa, chỉ cần là chú đủ khả năng phạm vi bên trong liền có thể đối mục tiêu tiến hành công kích. Đồng thời trong nháy mắt đến, cho nên, tại Rama đem chú văn cho vịnh sướng hoàn tất thời điểm, Kagami Reiji liền đã định trước tránh không khỏi một kích này. Lại thêm Rama chú lực vốn là mạnh mẽ, lại có kim ô phụ trợ cường hóa, không có chút nào phòng bị, Kagami Reiji cứ như vậy xinh xinh bị đánh trúng. Trong nháy mắt bị trọng thương, Kagami... Cô ở Genchiro không chịu được hô lên tiếng, thế mà trong nháy mắt liền đem The 12 Divine General cho Yuge Mari đồng dạng không dám tin vào hai mắt của mình. Úm bì tất già la tất ma lợi sa bà ha, lúc này Rama đã kết lên thủ ấn, vịnh sướng ra, bất động kim phược, chi thuật, nhường chú lực xiềng xích hóa thành du long. Gầm thét cướp hướng về phía trước độc lập Exorcism Division quan phương hướng. Ngô, Yuge Mari lập tức phản ứng lại, vội vàng đồng dạng kết lên thủ ấn. Trước mặt mình kéo ra giản dị kết giới. Bành, như du long chú lực xiềng xích liền đập nện tại vội vàng kéo ra chú trên vách. Bị đơn giản bắn ra. Thế nhưng, nguy hiểm, đó là bẫy dập. Cô ở Genchiro hướng về phía Yuge Mari hô lên tiếng, nhường Yuge Mari toàn thân chấn động, có thể lúc này lại phản ứng, đã là không còn kịp rồi. Nam yêu tam mạn đa bột đà nam thước cật khẩu la giã toa ha, đại biểu đế thích thiên chân. Ngôn rõ ràng vang vọng mà lên, nhường bị bắn ra từng đầu chú thuật xiềng xích đột nhiên sống lại một dạng. Một cái chấn động. Hóa thành từng đạo thương mang tia chớp. Cho đến lúc này, Yuge Mari mới hiểu được, Rama đúng là có cải biến đã phát động thuật thức cao siêu kỹ thuật. đem trói buộc dùng chú thuật nửa đường cải biến làm lôi pháp. Làm sao lại, Yuge Mari thất thanh mà lên, vô số đạo tia chớp liền tại trạng huống như vậy hạ nổ tung. Từng cái rơi vào Yuge Mari trên thân, bành bành bành bành bành, liền, sét đánh rơi xuống đất thanh âm không ngừng tóe hiện, nhường tia chớp nuốt sống Yuge Mari. Yuge, cô ở Genchiro biến sắc lại biến, ngay sau đó, cô ở Genchiro nhìn hầm hầm hướng Rama, Tsuchimikado, ngươi ra hỏa này, cô ở Genchiro giơ lên thần đao, thế nhưng là, quá chậm. Rama lần nữa đột nhiên vỗ tay, bao, cách sơn đả nghiêu chi pháp bị tiết kiệm chú văn sử dụng ra, khiến cho đến chú lực trùng kích tại cô ở Genchiro trên thân nổ ra. Đem đánh bay, ba tên, The Twelve Divine General, liền tại Rama trong tay, trong nháy mắt toàn bộ bị đánh tan, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.